Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ, chương 582, chương 582. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đứng vào cuối hàng, vô tình nhìn thấy người đứng trước, nhàn nhạt nói, là anh à, lâu rồi không gặp. Quan Sóc Phong không ngờ lại gặp Hứa Thiệu. Từ sau lần đó, hai người vẫn luôn không liên lạc, lúc đầu là để tránh đầu sóng ngọn gió. Sau đó thì quên mất, cũng không có gì cần thiết phải liên lạc. Lâu rồi không gặp, Quan Sóc Phong nói một câu. Trần Tuyên Tuyên hơi căng thẳng. Quan Sóc Phong chú ý đến, nhỏ giọng giải thích. Tuyên Tuyên, anh ấy là người quen của anh. Nhìn Hứa Thiệu một cái, anh ta nói, một người bạn. Trần Tuyên Tuyên cũng nhìn Hứa Thiệu một cái, rất nhanh đã thu hồi ánh mắt. Hứa Thiệu bình tĩnh nhìn bọn họ một cái, tự nhiên thu hồi tầm mắt. Hứa Anh chú ý đến Hứa Thiệu đang nói chuyện với người đứng trước anh. Đi đến, A Thiệu, bạn A. Lúc này, Trần Tuyên Tuyên lại gần Quan Sóc Phong một chút. Hứa Thiệu nói, đúng vậy, chị đợi ở đằng kia đi. Hoặc mọi người cứ đi dạo trước, lát nữa em cầm kẹo hồ lô đến tìm mọi người. Thấy Trần Tuyên Tuyên hơi căng thẳng, Hứa Thiệu muốn đuổi Hứa Anh đi. Không cần đâu, cũng không thiếu chút thời gian đó. Hứa Anh và Hứa Thiệu không ăn ý chút nào, trực tiếp nói, xin chào, tôi là chị gái của Hứa Thiệu. Hứa Anh, ánh mắt nhìn về phía Quan Sóc Phong và Trần Tuyên Tuyên. Hứa Anh cười nói, ôi, cô gái xinh đẹp quá. Cô ta nói với Quan Sóc Phong, đây là vợ anh à? Quan Sóc Phong im lặng một lát, nói, vị hôn thê. Trần Tuyên Tuyên mí mắt khẽ run, không nói gì. Hứa Anh cười nói, sắp rồi, rất nhanh sẽ thành vợ chồng. Đến lúc kết hôn, mời chúng tôi ăn kẹo mừng nhé. Nghe vậy, khóe miệng Quan Sóc Phong cong lên. Nhất định, lúc này, Cố Xương đi đến, tò mò hỏi, chị, các chị đang nói gì vậy? Hứa Anh nói, không phải A Thiệu gặp bạn rồi sao? Bọn họ, Hứa Anh vừa định giới thiệu cho Cố Xương, phát hiện ra mình còn chưa biết tên bọn họ. Quan Sóc Phong nhìn Trần Tuyên Tuyên một cái, nói, tôi là Quan Sóc Phong, cô ấy là Trần Tuyên Tuyên. Triệu Vân Phi đi đến, nghe Quan Sóc Phong nói vậy, đánh giá Trần Tuyên Tuyên một cái. Giọng điệu do dự, Tuyên Tuyên, tôi là Triệu Vân Phi, cô còn nhớ tôi không? Đoàn Văn Công cô ấy ở trước đây có một người tên là Trần Tuyên Tuyên. Triệu Vân Phi rất có ấn tượng, một cô gái rất xinh đẹp, đặc biệt thích cười, hát rất hay. Triệu Vân Phi rất thích cô ấy, sau đó không biết vì sao cô ấy đột nhiên rời đoàn. Lúc đó Triệu Vân Phi còn thấy rất tiếc. Trần Tuyên Tuyên mím môi, nhìn Triệu Vân Phi một cái, chậm rãi nói, nhớ, cách chương.